Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, một mét thiên hoa loạn trụy. Nhìn thấy lão tế tự nuốt vào thận, khôi phục không ít nguyên khí, khí cơ tốt hơn nhiều, Dương Tam Dương Phương mới chậm rãi gật đầu, chụp chụp lão tế tự bả vai, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn còn có rất nhiều việc muốn đi làm, phải thật tốt nghiên cứu một chút chính mình lưỡi câu công dụng. Tỷ như nói lưỡi câu vì cái gì có thể trống rỗng xuất hiện tại sông nhỏ bên cạnh. Vì cái gì cái kia lão ba ba đối mặt lấy lưỡi câu không hề có lực hoàn thủ. Vì cái gì cách vài dặm, mình có thể nhìn thấy lưỡi câu xung quanh ngàn trượng tầm mắt. Đây hết thảy đều còn chờ nghiên cứu. Bất quá hắn có thể xác định, con cá này câu xác thực là đồ tốt, có thể gọi mình ngồi ở trong thạch động câu cá, miễn đi hết thảy nguy cơ. Mà lại, hắn cảm thấy con cá này câu tác dụng không chỉ như vậy. Trở lại sơn động, Dương Tam Dương nhìn xem lão quy nồi đóng lớn nhỏ vỏ bọc. Bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe, lão quy này sống chẳng biết bao nhiêu năm, đã có thành tựu. Chẳng biết trong mai rùa có hay không rùa trâu. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, cầm lấy một bên tảng đá bắt đầu nện lão quy mai rùa. Chỉ nghe tiếng tạch tạch vang, bất quá 3 năm lần công phu, cái kia mai rùa đã vỡ ra. Trước đó mai rùa cũng đã bị liệt hỏa thiêu đến xốp giòn, hiện bây giờ gặp mãnh liệt va chạm, tự nhiên nhận chịu không nổi Dương Tam Dương sức lực. Phanh tương đương, mai rùa chia 5 xẻ 7, từng khỏa mượt mà óng ánh hạt châu khảm nạm tại tàn tạ mai rùa bên trên. Lóe ra oánh oánh ánh sáng, rùa châu, quả nhiên có rùa châu. Dương Tam Dương lập tức đại hỉ, liền vội vàng tiến lên vươn tay đem cái kia rùa châu tự mai rùa bên trên giữ lại. Cầm trong tay dò xét, rùa châu óng ánh, phảng phất giống như hổ phách. Lóe ra màu vàng nhạt oanh oanh ánh sáng. Đây chính là lão quy ngàn năm tinh hoa. Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, vật này tất nhiên có tác dụng lớn. Dương Tam Dương cẩn thận đem rùa châu cất kỹ, sau đó tiếp tục đạp nát lão quy vỏ bọc. Nửa ngày quá khứ, lão quy vỏ bọc hóa thành bột mịn. Dương Tam Dương trong tay nhiều 18 khỏa rùa châu, nuốt vào vật này có thể khử trừ bách bệnh. Ở đây chữa bệnh đơn sơ đại hoang thế giới, vật này thế nhưng là cứu mạng đồ vật. Dương Tam Dương đem 18 khỏa rùa châu dùng dây thừng lôi kéo đứng lên, sau đó cẩn thận treo ở nhà mình bên hông, xem như trang trí vật treo tốt. Phương mới đi ra khỏi động phủ, nhìn cái kia từng đống như ngọn núi nhỏ xài mộc, trong mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Không cần làm việc thời gian thật là tốt. Đi trở về động phủ, nghiên cứu cái kia cần câu. Dương Tam Dương bỗng nhiên nghĩ đến, như chính mình từ trong nước sông câu ra một con giỏi về nhục thân vật lộn yêu thú. Yêu thú kia mặc dù không sử dụng yêu lực, nhưng lại có vạn cân lực lượng. Đối phương có thể hay không một cái cuồn cuộn muốn cái mạng nhỏ của mình. Yêu thú mặc dù có thể dựa vào yêu khí thần thông giết người, nhưng nhục thân trải qua vô số năm rèn luyện, tuyệt không phải chính mình cái này thân thể nhỏ bé có thể ngăn cản. Hắn đột nhiên cảm thấy, câu cá cũng gặp nguy hiểm, tựa như là một người bình thường, như từ trong nước sông câu ra không phải cá lớn, mà là cá gấu, chỉ sợ kinh hỉ lại biến thành kinh hãi a. Trợ giúp nữ tính người nguyên thủy ngắt lấy quả, lợi dụng dây thừng trói buộc tốt giá đỡ, đem cái kia quả phơi khô. Dương Tam Dương quyết định chính mình cần phải buông lỏng một ngày, sau đó vượt qua cái này ăn nhàn vào đông. Đúng rồi, còn có một cái chuyện quan trọng không có giải quyết. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía nhà mình hang đá. Hắn ngược lại là quên mất tại trong thạch động mở ra một nhà cầu. Mấy năm trước người nguyên thủy tại trong thạch động tùy ý đại tiểu tiện, khiến cho Dương Tam Dương vượt qua 5 cái ác mộng giống như thời gian. Trong lòng đã ra đời bóng tối, người nguyên thủy mặc dù có trí tuệ, nhưng về vệ sinh vấn đề, vẫn là không quá coi trọng. Hang đá cứ như vậy lớn, các vị người nguyên thủy mặc dù xử lý đại tiểu tiện thời điểm tránh né tại rất xa hang đá, nhưng hương vị vẫn như cũ có thể nhẹ nhẹ nhõm thổi qua tới. Trước kia người một nhà nói rất nhỏ thì cũng thôi đi. Hiện tại chính mình được quyền thế, loại chuyện này nhất định phải đổi. Bằng không thì chịu đựng một cái hàn ác kỷ hương vị, hắn cảm thấy mình tuyệt đối chịu không được. Khó làm, hàn ác kỷ gió bấc lạnh lẽo, cũng không thể gọi đám người ra ngoài đại tiểu tiện. Đây chính là sẽ chết cóng người, coi như đông lạnh bất tử nhân. Nhưng nếu là nhiễm phong hàn, nhưng cũng không ổn. Dương Tam Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, trong hai mắt lưu chuyển lên vẻ suy tư. Có thể đại sơn hang đá lại không phải đống đất, muốn mở không dễ dàng như vậy. Núi lớn này tảng đá kiên cố, trừ thần lực bên ngoài, căn bản cũng không có biện pháp dung chuyển mảy may. Dương Tam Dương ý niệm chuyển động, trừ phi ta có thể chế tác một cái dẫn động đại đạo lực lượng gia trì công cụ, chuyên môn dùng để đào móc đại địa công cụ, chẳng biết chế tạo ra một con sẻng được hay không. Dương Tam Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, sẻng chế tác cũng không khó, chỉ cần tuyển tài liệu tốt, mặc dù không có thiết liệu, nhưng là có thật nhiều đầu gỗ có thể thay thế thiết liệu. Thậm chí với có đầu gỗ so với sắt liệu càng kiên cố hơn. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Dương Tam Dương cảm thấy biện pháp này vẫn là có thể thực hiện. Chính mình được đại đạo lực lượng gia trì bó đuốc, dây thừng, lưới đánh cá, đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Liền liền yêu thú đều có thể trói buộc, chế tạo ra công cụ nếu có thể đào động núi đá. Ngược lại cũng bình thường. Đi ra sơn động, Dương Tam Dương chân đạp lá rụng, đi tại khô héo giữa rừng núi, phóng tầm mắt nhìn tới đại địa hoàng, đỏ hỗn hợp, giữa thiên địa một mảnh điều hưu, dã thú tại sau cùng săn thú, để trông mong thu hoạch được đầy đủ mỡ, sống qua băng lãnh hàn ác kỷ, nhân loại cũng tại thời khắc cuối cùng bắt giữ dã thú, để trông mong thu hoạch được đầy đủ khẩu phần lương thực. Đến vượt qua băng lãnh trời đông giá rét, hồi lâu, Dương Tam Dương tìm được mình muốn, một cây anh hài lớn bằng cánh tay cây cối, loại cây này mộc có thể chế tác trường mâu, tự nhiên cũng có thể chế tác sẻng, tuyển một viên anh hài lớn bằng cánh tay cây cối làm nhược điểm. Sau đó lại tuyển một cái đường kính 20cm đại thụ làm sẻng chủ thể. Tiếp xuống chính là chặt cây cối quá trình, ngón tay chỉ ra, kích thích hỏa hồng sắc pháp tắc, sau đó cây kia mộc tận gốc mà đứt, nhưng lại bị chia cắt hạ 20cm lớn nhỏ, nhanh chóng dựa theo sẻng hình dạng đem rèn luyện, chém vào ra, sau đó lại đem nhược điểm chế xong, tại nhược điểm cùng sẻng chủ thể bên trên chui ra hai cái lỗ thủng, dùng để khảm nạm phần đệm. Chờ đợi ngày sau phơi khô, đem cả hai liên hợp tại một chỗ, nửa ngày, sẻng cần thiết các loại bộ kiện, Dương Tam Dương nương tựa theo nhà mình vô kiên bất tồi kim thủ trì, đã đem chế tác được, sau đó chính là chờ thiết mộc hong khô, đến lúc đó mềm mại thiết mộc đem lại biến thành so chân chính sắt thép còn cứng rắn hơn thiết mộc. Ba ngày, tại nóng nảy đại nhật dưới, thiết mộc bị phơi khô, sau đó Dương Tam Dương cầm lấy sẻng nhược điểm cùng sẻng đầu lâu. Nhược điểm bên trên chạm rỗng ra một cái đủ để cắm vào đầu lâu vết. Đem đầu lâu nhét vào nhược điểm bên trên hoành trong máng. Không lớn không nhỏ vừa vặn, mà lại song phương lúc trước chui ra dung nạp phần đệm lỗ thủng vị trí vừa vặn. Dương Tam Dương cầm lấy tảng đá rất dễ dàng liền đem phần đệm đập đi vào. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, Dương Tam Dương nhìn xem quanh thân mét lớn nhỏ dị tượng. Nếu như nói mét lớn nhỏ dị tượng cũng là dị tượng lời nói. Hắn cảm thấy có chút im lặng, bất quá tốt xấu có đại đạo lực lượng quán chú mà xuống. Sẻng thượng huyền diệu đường vân lưu truyền, phần đệm dần dần bị hòa tan, sẻng nhược điểm cùng phần đệm triệt để hòa làm một thể, trở thành dương tam dương vật trong lòng bàn tay, cả cái sẻng sắt cho không trượt thu. Trên đó huyền diệu đường vân biến mất, liền liền đại đảo đều keo kiệt bản nguyên chi lực, không chịu qua nhiều hạ xuống khí cơ. Cỗ này khí cơ như thế yếu ớt, thậm chí với chưa từng kinh động chư thần. Cái này có lẽ là ta cùng đại đạo giả mạo người quen. Đối phương ngại với mặt mũi, thấy ta lại như thế cố gắng, hạ xuống an ủi thưởng a. Dương Tam Dương đối với trong tay cho không trượt thu không chút nào thu hút sẻng không có lòng tin, tiện tay đối với bên người một tảng đá xanh xúc đi. Phốc phốc tương đương, sẻng đầu tận gốc chui vào đá xanh. Sau đó Dương Tam Dương lập tức trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn cũng không nghĩ một chút, đại đạo lực lượng tốt xấu là đại đạo lực lượng. Trong tay sẻng mặc dù chỉ là được gia trì một sợi đại đạo lực lượng, nhưng cái kia chung quy là đại đạo lực lượng được không? Thế gian này lại có bao nhiêu đồ vật nhận qua đại đạo lực lượng gia trì? Không có công đức giáng lâm, Dương Tam Dương không quan tâm. Hắn lúc này sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem nhà mình trong tay sẻng. Đã thấy nhẹ nhàng dùng sức, liền đem cái kia đá xanh đào móc xuống tới. Diệu, tuyệt không thể tả. Dương Tam Dương cầm lấy sẻng, quay đầu nhìn về phía nhà mình hang đá, sau đó ngửa đầu cười to. Tại các vị người nguyên thủy trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Tam Dương nắm lấy cho không lưu thu sẻng, cấp tốc xông vào trong thạch động. Quả nhiên, cái kia sẻng không gì không phá. Đá xanh mặc dù cứng rắn, nhưng ở sẻng phong mang hạ như cát đất, dễ dàng liền bị đào móc mở. Hắn nghĩ tới hậu thế loại kia tương đối nguyên thủy nước chảy nhà vệ sinh. Nhà mình sơn động bên trong đã có sẵn thác nước, chỉ cần đào móc một điều câu cừ, đem cái kia cống rãnh dẫn đến ngoại giới sông lớn bên trong. Đám người ngày sau trong sơn động đại tiểu tiện, liền nhưng trực tiếp bị xông vào trùng trùng điệp điệp đại dương mênh mông sông lớn, tan rã tại trong thiên nhiên rộng lớn, trở thành thiên nhiên một bộ phận. Đương nhiên, cũng không phải là không có di chứng, liền là lúc sau đánh cá thời điểm tương đối buồn nôn mà thôi. Nghĩ nghĩ, Dương Tam Dương lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Hắn trực tiếp đem cống rãnh dẫn tới phía sau núi vách núi, gọi vô số thiên nhiên phân bón đi thoải mái phía sau núi trong vách núi thảm thực vật. Bị thiên nhiên phân giải hết, nói làm liền làm, Dương Tam Dương trong tay sẻng tại không trung lưu lại đạo đạo hư ảnh. Vô số người nguyên thủy vận chuyển lấy bị khai quật ra hòn đá, muốn cấu tạo nước chảy nhà vệ sinh, liền muốn trước đào móc ra một đầu cung cấp người thông hành đường hầm. Sau đó tại bên trong đường hầm mở ra cống rãnh, dẫn tới sơn động bên trong thác nước. Các vị người nguyên thủy mặc dù chẳng biết Dương Tam Dương muốn làm gì, nhưng Dương Tam Dương đã làm như vậy, đó chính là có đạo lý riêng. Các vị người nguyên thủy đại lực sĩ không ngừng tiếp ban. Trong vòng một ngày đường hầm đã đào xong, cấu kết phía sau núi vách núi, sau đó lại tại vách núi chỗ mở ra trọn vẹn to to nhỏ nhỏ trên trăm cái phân nhánh. Mỗi cái phân nhánh đều có một cái huyệt động. Động huyệt 50cm cống rãnh hướng phía dưới đào thông kết nối lấy vách núi. Giống như là loại kia đời cũ nhà vệ sinh. Hắn không dám đem toàn bộ nhà vệ sinh đào rỗng, bằng không thì đến lúc đó một trận cuồng phong thổi tới, đem người nguyên thủy cuốn xuống đi làm sao bây giờ? Trên trăm nhà cầu vị trí, đầy đủ các vị người nguyên thủy dùng. Vừa mới nửa ngày ở giữa, nhà vệ sinh đào xong, sau đó Dương Tam Dương ngay trước mặt mọi người ngượng ngùng suýt thở dài một lần, nói cho đám người nhà vệ sinh cách dùng. Sau đó các vị người nguyên thủy liền đã hiểu thành rồi. Nhìn cái kia chảy xuôi thanh mương, Dương Tam Dương buông lỏng một hơi. Hàn ác kỷ nguyên lớn nhất thống khổ giải quyết, thận trọng đem sẻng cất kỹ,